Yên lặng một lúc, tiếng nói thanh lãnh lại đột nhiên vang lên. Ngươi không phải là người của thế giới này. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Sesshomaru quay đầu nhìn bầu trời xanh xa xăm. Thật vậy sao? Cho nên đôi mắt quá mức thâm thúy kia luôn toát ra vẻ tịch mịch cùng xa cách, tựa hồ không ở trần thế. Ha ha, Sesshomaru là yêu quái thứ hai đoán được thân thế của ta. Chấm, hẳn, còn anh yêu quái đoán được đầu tiên sẽ làm anh xét ghen ở mấy chương sau. Là bởi vì hắn có một tâm tinh thuần hiểu ý, cái gọi là bí mật trước mặt hắn chỉ là trống rỗng. Không nên giải thích nhiều, đã sáng tỏ. Cô gái thở dài một tiếng làm nam yêu khẽ nhếch hàm dưới lại chậm rãi rủ xuống, mắt vàng thuần triệt nhìn mặt nước. Naraku, ta sẽ tự tay diệt trừ hắn, vậy nên đi theo hắn nhất định có thể tìm được Ngọc Tứ Hồn. Muốn nàng ở lại sao? Hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, Tiêu Lăng Nguyệt cúi đầu trầm tư. Có lẽ trước khi trở về để lại một đoạn ký ức tốt đẹp cũng không phải là một lựa chọn sai lầm. Dù sai, nửa đời của nàng ở đây cũng không thể là một mảng trí nhớ trắng xám đi. Khóe môi anh đào nâng lên, nụ cười tươi tắn sáng lạn xuất hiện trên mặt nàng, tiếng nói thanh duyệt cũng mang theo vài phần vui sướng. Vậy, Sesshomaru, sau này mong chỉ dạy nhiều hơn. Khách chương.